Xuyên sách, chim sẻ nhà nhị ra thành tinh rồi. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Phi Phàm dự đoán như vậy, anh còn đang mang tâm lý cầu mây bởi vì anh cảm thấy ý tưởng này hoàn toàn không có căn cứ nào để xác định đúng sai trên lý thuyết thực tế. Song, anh còn có một linh cảm đáng sợ hơn nữa. Anh cảm thấy như mình thực sự phát hiện ra một sự thật nào đó. Anh mang theo ký ức và những kinh nghiệm khác mà xuyên vào đây nên không thể lý giải được trứng tim lại đập nhanh hay những giấc mơ tiên tri. Từ lúc bị cuốn theo cốt truyện đến giờ, anh cũng đã phá vỡ cốt truyện hư cấu của quyển sách hồng xí này, nhìn thấy được diện mạo vốn có của thế giới. Hoắc Thất, Thành Dư Nam, Tần Bách Giả đã xuất hiện trong giấc mơ tiên tri là bởi vì họ bị quyển hồng xí tác động. Nhưng Lê Phi Phàm vẫn nhớ, Hoắc Quần Khải đã tự thoát khỏi nguy hiểm khi gặp nạn. Ngay từ đầu hắn đã thoát khỏi sự chi phối của quyển sách. Vậy thì sao đến tận hôm nay Lê Phi Phàm vẫn mơ thấy Hoắc Quần Khải sẽ chết? Anh không thể lừa dối bản thân, cần phải lật lại từng bước rồi tìm kiếm bằng chứng, đưa ra dự đoán. Cuối cùng vẫn vòng về việc Hoắc Quần Khải không tránh khỏi cái chết. Lê Phi Phàm dần suy sụp trong lòng, kể cả anh biết trước nhưng vẫn không thể ngăn được. Anh có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của bánh răng vận mệnh, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn. Đầu Lê Phi Phàm choáng váng vì mớ suy nghĩ này. Anh cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, vẫn có thể cảm giác được mọi người ra vào phòng. Có rất nhiều người đang trò chuyện. Anh một câu tôi một câu, âm thanh truyền đến từ khắp xung quanh. Loáng thoáng lọt vào tai. Hình như lúc đầu là giọng nói của vệ sĩ ngoài cửa, có người thì thầm. Sao tự dưng lại sốt? Một người khác trả lời. Có lẽ cậu Lê tự trách quá nhiều về chuyện nhị gia qua đời. Vậy thì không phải lỗi của cậu Lê. Cậu ấy đã nhắc nhở nhị gia, mọi hoạt động làm ăn trên biển của nhà họ Hoắc đã ngừng rồi. Nhưng ai biết được những người đó lại đến vì cậu Lê chứ? Thật không hiểu nổi, vệ sĩ Khâu bảo vệ nghiêm ngặt như vậy mà sao vẫn có người lách qua được. Chuyện này rất quái lạ, theo lời kể của người trực ban thì một tuần trước khi xảy ra chuyện, tối hôm đó đã có người của bệnh viện đến nhưng không thành công. Cũng vì thế mà nhị gia mới tức giận, hình như là trực tiếp đánh chết cậu út Thư Dịch Khinh của nhà họ Thư. Cho nên chuyện này mới ầm ĩ như vậy. Họ Đỗ kia cũng tàn nhẫn với bản thân thật, nghe nói lúc tìm được, thi thể còn không nguyên vẹn. Việc hắn ta chết có thể đổi được sự bình an của nhị gia được không? Gia chủ trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng của nhà họ Hoắc thế nhưng lại. Ây, chúng ta cũng chỉ là người làm theo mệnh lệnh thôi, người mà nhị gia bảo vệ còn bất tỉnh, giờ chúng ta chỉ có thể cầu mong cậu Lê mau chóng tỉnh lại, nếu không anh Khâu lột da chúng ta ra mất. Lê Phi Phàm chỉ nghe đến đấy rồi lại rơi vào trạng thái miên man. Anh như đã thật sự đi đến không gian sau khi Hoắc Quần Khải xảy ra chuyện. Mọi người đang bàn luận về anh. Có ông lão nói với giọng giàn nua. Ngày đó sóng biển phủ kín bầu trời. Tôi chưa nhìn thấy sóng biển lớn như vậy trong vài thập niên rồi. Đó chính là sự trừng phạt của trời. Cùng lúc đó có người cười. Toàn là mấy thứ linh tinh. Mấy câu chuyện kỳ ảo này đều là chuyện xưa. Ông cứ nói đùa. Ông lão tiếp tục nói một cách chậm rãi. Vậy cứ coi như tôi nói láo đi. Qua một lát mới có người khác lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy không chắc đâu. Gia tộc kiểu như này không phải luôn có chút bí ẩn sao. Có khi đã làm chuyện gì trời đất không dung rồi cũng nên. Nói đến việc này, gần đây tôi còn nghe được một người phụ nữ điên khùng nói đến chuyện này. Hình như cô ta có quan hệ họ hàng xa với nhà họ Hoắc, tên là Vương Du. Cô ta nói gì mà vốn là người phải chết sớm, có người định cứu mà hắn lại tự chặt đứt con đường sống của mình vì một người họ Lê, còn hủy hoại thế giới của nhân vật chính thì sao có thể sống được, Vivi. Vừa nói xong, anh ta bị chửi ngay lập tức. Sao anh quá đáng vậy? Khác nào anh đang nguyền rủa người ta đâu. Quá nhiều âm thanh tạp nham bên tai, Lê Phi Phàm cảm giác như bị đóng đinh vào huyệt thái dương. Anh rên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng rồi tỉnh lại lần nữa. Khoảnh khắc khi Lê Phi Phàm mở mắt ra, tất cả âm thanh hỗn tạp bên tai đều tắt lịm. Ánh mắt mờ mịt dần dần thanh tỉnh, trong chốc lát anh cũng không biết mình đang ở nơi nào. Chung quanh tối tăm, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi một chút vào phòng. Anh không biết trời đã tối từ bao giờ. Chỉ có chiếc áo khoác của Hoắc Quần Khải để ở mép giường khiến anh tin mình đang vào viện vì tim đập nhanh chứ không phải lúc sau khi Hoắc Quần Khải chết. Ngoài cửa cũng không còn âm thanh trò chuyện của vệ sĩ. Cũng chẳng có giọng nói của ông lão nào, tất thảy đều im ắng. Lê Phi Phàm với tay kéo chiếc áo khoác đến chỗ mình. Anh vùi đầu vào chiếc áo, đến khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đang bao bọc quanh mình, Lê Phi Phàm mới có cảm giác mình đang thực sự sống. Cửa phòng bệnh bỗng bị người mở ra. Đêm hôm khuya khoát, anh nhận ra có một bác sĩ đeo khẩu trang trắng xuất hiện trước giường mình. Cảm nhận đầu tiên của Lê Phi Phạm không phải là kinh ngạc. Thậm chí anh còn nghĩ chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Trong đầu lại nghe thấy âm thanh lúc trước. Theo lời kể của người trực ban thì một tuần trước khi xảy ra chuyện, tối hôm đó đã có người của bệnh viện đến nhưng không thành công. Cũng vì thế mà nhị gia mới tức giận, hình như là trực tiếp đánh chết cậu út Thư Dịch Khinh của nhà họ Thư, cho nên chuyện này mới ầm ĩ như vậy. Lê Phi Phạm nhìn người đang cầm kim tiêm lóe sáng đi đến, trong bóng đêm, anh chậm rãi nói. Nếu tôi nói, kể cả khi anh đâm kim tiêm xuống thì anh cũng không có cách nào dẫn tôi ra khỏi bệnh viện, anh có tin không? Người đang đứng bên cạnh giường bệnh của anh ngẩn ra. Lê Phi Phạm ôm áo vào trong ngực, chống tay ngồi dậy. Anh dựa vào đầu giường, thở ra một hơi. Nhìn người mặc áo trắng trước mặt, anh nói. Tôi đoán là anh đã chọn lúc nhị gia không ở đây mà lẻn vào. Nhưng chỉ khoảng 10 phút nữa thôi, camera sẽ được khôi phục lại. Các vệ sĩ ở cửa cũng sẽ phát hiện ra anh không phải bác sĩ trực ban. Nếu may mắn một chút, có khi anh có thể toàn vẹn mà đi ra ngoài. Anh đã biết mình không thể trốn ra thành công thì tại sao vẫn tới đây? Cậu biết tôi là ai à? Cuối cùng người đeo khẩu trang cũng lên tiếng hỏi anh. Lê Phi Phạm dương mắt, tôi đoán có lẽ không chuẩn, nhưng nếu không nhầm thì anh có quen Thư Dịch Khinh phải không? Người đến lại giật mình. Lê Phi Phạm bật cười, anh thở dài. Quả nhiên là vậy, anh đã sớm biết tôi sẽ đến. Giọng của hắn ta khàn khàn. Lê Phi Phạm dứt khoát xốc chăn đi xuống giường, lấy quần áo ở bên cạnh để thay. Bởi vì cả người anh toàn là mồ hôi dính nhớp nên rất khó chịu. Nhưng anh cũng không định đi rửa tay hay gì đó. Tôi không cảm khái về việc anh sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa thay quần áo vừa nói. Tôi chỉ cảm khái khi phát hiện hóa ra mọi vấn đề lại bắt nguồn từ chính tôi. Cái cảm giác này thật khó chịu. Lê Phi Phạm biết đối phương không hiểu lời của mình. Cậu không sợ chết sao? Người kia nhìn động tác của anh, thế nhưng thật sự không tiêm thuốc tê theo kế hoạch nữa, chỉ đứng đó hỏi anh. Lê Phi Phạm liếc hắn ta một cái. Sợ chứ, nhưng tôi biết rằng anh thực sự cũng không muốn giết tôi, tất cả chỉ vì Thư Dịch Khinh, đúng không Đỗ Phong? Lúc Lê Phi Phạm nói ra cái tên ấy, giữa hai người có một khoảng trầm mặc. Bọn họ đang đứng đối diện nhau trong phòng bệnh. Cuối cùng, Đỗ Phong nói. Phải, tôi giết cậu ở đây thì sẽ gặp Kha khá rắc rối đấy. Nhưng anh chưa hiểu rõ về nhị gia lắm thì phải. Lê Phi Phạm nói, Đỗ Phong không thể giết anh ở đây, cũng không thể dẫn anh ra ngoài. Nhưng Hoắc Huẩn Khải muốn nhổ cỏ tận gốc nên đã trực tiếp đánh chết Thư Dịch Khinh. Lê Phi Phạm nhìn người đàn ông có vẻ bình thản trước mặt, dù bị vạch trần thì vẫn không hề phản ứng kịch liệt. Lê Phi Phạm cảm thấy hình tượng của hắn ta lúc lật đổ nhà họ Đỗ trong tưởng tượng khác hoàn toàn với lúc bảo vệ Thư Dịch Khinh. Nhưng anh không có thời gian quan sát hắn ta. Lê Phi Phạm, nếu bây giờ tôi để anh đi, tôi sẽ không nói ra chuyện anh đã tới đây, anh có đồng ý không? Không thể, Đỗ Phong thản nhiên nói. Tôi mà không mang được cậu ra ngoài, Thư Dịch Khinh sẽ chết cho tôi xem. Trước mắt tôi có ý định đưa cậu đến chỗ cậu ấy, ít nhất nhờ thế mà cậu ấy sẽ muốn sống tiếp. Lê Phi Phạm, anh không cảm thấy cậu ta chỉ muốn uy hiếp anh thôi à? Thì sao đâu, chí ít cũng có tác dụng. Lê Phi Phạm không còn lời nào để nói. Anh nhận ra Đỗ Phong không quan tâm đến tính mạng của bản thân cho lắm. Đỗ Phong đã đưa ra lựa chọn giữa mạng của hắn ta và mạng của Thư Dịch Khinh. Hoắc Huẩn Khải cũng phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Cuối cùng, sự lựa chọn ấy còn bao gồm cả mạng của chính hắn. Chỉ cần anh còn ở cạnh Hoắc Huẩn Khải, Thư Dịch Khinh sẽ dây dưa mãi mãi với hắn. Đây là sự va chạm của hai thế giới, và rồi quỹ đạo vận mệnh sẽ luôn lặp lại như vậy. Thư Dịch Khinh đại diện cho thế giới của vai chính. Có hào quang mạnh mẽ, dù cho phải chết thì vẫn sẽ có người như Đỗ Phong hết lòng hết dạ vì cậu ta. Thật ra Lê Phi Phạm có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như anh có thể gọi người đi vào, hay nói với Hoắc Huẩn Khải rằng không cần ra tay với Thư Dịch Khinh, nhưng bây giờ anh không dám đánh cược. Bởi vì ngay cả bản thân anh cũng không biết liệu có lặp lại những sai lầm tương tự hay không. Lúc Thư Dịch Khinh ra sức giữ chặt thế giới mà cậu ta là nhân vật trung tâm, thật ra cũng đang túm chặt mạng của Hoắc Huẩn Khải. Lê Phi Phạm thừa nhận, cậu ta thắng. Đêm nay Đỗ Phong cũng thắng. Lê Phi Phạm ngước mắt lên. Tôi sẽ không gọi người, tôi sẽ tự đi theo anh. Nhưng với điều kiện, chỉ cần tôi còn sống, đừng để anh ấy tìm được tôi. Ngày Lê Phi Phạm mất tích, bệnh viện lập tức náo loạn. Theo như miêu tả của vệ sĩ canh cửa, nửa đêm có bác sĩ tới kiểm tra phòng, xong xuôi thì cậu Lê còn tự mình ra cửa chào hỏi bọn họ, Anh nói muốn đi lấy cốc nước ấm, sau đó không trở về nữa. Một điểm nữa là sau khi kiểm tra lại hồ sơ bệnh viện, mọi người phát hiện ra bác sĩ trực ban hôm đó không phải bác sĩ trong bệnh viện. Lại có người nói thấy cậu Lê đi xuống lầu, ra khỏi bệnh viện, dừng lại trước cửa một chiếc xe màu đen. Anh trông không giống như bị bắt cóc hay cưỡng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều cuối cùng là họ thấy anh đã thay quần áo. Anh bỏ đi, chỉ để lại chiếc áo khoác của nhị gia ở trong phòng. Cách chương.